Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chết thay khôi lỗi. Chờ cũng là ngươi, kỳ thực Đoạn Lăng Phong vẫn luôn đang chú ý này Đoan Mộc Hùng động tĩnh. Cái này Đoan Mộc Hùng đã muốn tìm chết, hắn tác thành cho hắn chính là, chỉ gặp Đoạn Lăng Phong giơ tay lên, 10 cái kiếm phù bắn ra. Đoan Mộc Hùng thân thể vừa mới tới gần Đoạn Lăng Phong. Tiếp lấy thân thể của hắn ngay lập tức bay ngược. Hắn là hiểm lại càng hiểm mới tránh đi Đoạn Lăng Phong phóng tới kiếm phù. Kiếm phù là một cái ngụy trang. Đoạn Lăng Phong sát chiêu chân chính là hắn Đoạn Hồn Đao Pháp. Hắn Đoạn Hồn Đao Pháp đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có quỷ thần khó đoán uy lực. Nhất đao bổ ra, chỉ nghe phanh một tiếng. Này Đoan Mộc Hùng liền bị đánh bay ra ngoài. Đáng chết tiểu súc sinh, cũng dám âm ta, thật sự cho rằng ta thu thập không ngươi. Đoạn Lăng Phong công kích cũng không có đả thương được Đoan Mộc Hùng, thế nhưng là hắn công kích đã triệt để chọc giận Đoan Mộc Hùng. Hiu, hiu, đối mặt Đoan Mộc Hùng tiếng giống giận dữ, đáp lại hắn là Đoạn Lăng Phong hung mãnh công kích. Từng đạo sáng chói đao mang bổ về phía Đoan Mộc Hùng. Mỗi một đao đều có quỷ thần khó đoán uy lực, có thể phách sơn đoạn nhạc. Đoan Mộc Hùng không thể không giữ vững tinh thần đến ứng đối, bởi vì hắn biết một khi hắn chủ quan liền thật có thể là lật thuyền trong mương. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có mạnh như vậy bạo phát lực. Trong nháy mắt Đoan Mộc Hùng cùng Đoạn Lăng Phong liền giao thủ mười mấy hiệp. Nhượng Đoan Mộc Hùng cảm thấy giật mình là Đoạn Lăng Phong rõ ràng là luyện khí cảnh thực lực, thế nhưng là hắn chiến đấu lực là siêu cường, vậy mà có thể cùng ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả giao phong mười mấy hiệp mà không bị thua, đây tuyệt đối là một cái đồ biến thái. Mới đầu Đoan Mộc Hùng hắn coi là Đoạn Lăng Phong sẽ trực tiếp dùng diệt thần phù đem hắn cho diệt sát, nhượng hắn không nghĩ tới là Đoạn Lăng Phong vậy mà giao thủ với hắn mười mấy hiệp. Muốn là như thế này lời nói, hắn dựa vào cái gì đem Đoạn Lăng Phong cho đánh giết? Ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả giết một cái luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả đều làm không được. Đây tuyệt đối là một kiện không bình thường mất mặt sự tình. Thật chẳng lẽ muốn anh biến cảnh cường giả mới có khả năng rơi ra hỏa này? Đoan Mộc Hùng trong đầu hiển hiện một cái đáng sợ suy nghĩ. Lão già kia, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Người có thể đi chết. Đoạn Lăng Phong không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái này Đoan Mộc Hùng thực lực là mạnh. Hắn đem hết toàn lực mới có thể cùng Đoan Mộc Hùng giao thủ mười mấy hiệp. Nếu là tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bị thua tuyệt đối sẽ là hắn. Đây là Đoạn Lăng Phong hắn không nguyện ý nhìn thấy. Về phần vận dụng diệt thần phù, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Diệt thần phù quý giá như thế, hắn đương nhiên sẽ không dùng tới đối phó tướng Đoan Mộc Hùng dạng này ngưng đan cảnh rác rưởi. Là kẻ này cho đánh giết, Đoạn Lăng Phong hắn quyết định vận dụng át chủ bài, mượn dùng Viêm Long hỏa diễm lực lượng, thôi động hỏa diễm trường, chỉ cần đánh cho trọng thương, sau đó đem chém giết, đó cũng không phải việc khó gì. Hỏa diễm trường, một đạo mãnh liệt hỏa diễm lực lượng tại Đoạn Lăng Phong thể nội mãnh liệt mà ra. Chỉ là nhất kích, này Đoan Mộc Hùng liền bị đánh bay. Phốc, nhất trưởng bổ ra, trong nháy mắt, này Đoan Mộc Hùng liền hóa thành một hỏa nhân. Cả người là bị một đám lửa nuốt mất. Đây là có chuyện gì? Đoan Mộc Hùng ho ra đầy máu. Hắn phát hiện, hắn vậy mà bị thương nặng. Đại lượng hỏa diễm lực lượng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, phá hư hắn kinh mạch. Hắn nhất định phải phân ra một bộ phận thực lực tới áp chế trong cơ thể hắn thương thế. Vậy mà không chết, Đoạn Lăng Phong mượn dùng Viêm Long lực lượng. Hắn phát hiện, cái này Đoan Mộc Hùng vẫn là có mấy phần sự tình. Hắn mượn dùng này Viêm Long lực lượng, vậy mà không có đem cho chém giết. Cái này không thể không nói cái này Đoan Mộc Hùng vẫn là có mấy phần sự tình. Đáng chết tiểu súc sinh, ta muốn nuốt sống ngươi. Đoan Mộc Hùng hắn biết, Đoạn Lăng Phong sử dụng cái này đại chiêu đem hắn làm trọng thương. Hắn nhất định nỗ lực không nhỏ đại giới. Hắn tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là hắn cũng không phải là không có nhất chiến lực lượng. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Đoạn Lăng Phong phóng đi. Hắn muốn đem Đoạn Lăng Phong đầu cho bẻ xuống. Hồn Đoạn Thiên Nhai, Đoạn Lăng Phong giống như đã dự liệu được ra hỏa này muốn phản kích. Hắn đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, vọt tới đối phương công kích, bởi vì một chiêu này là đối phương tất sát nhất kích. Hắn đồng dạng là đem hết toàn lực, lực lượng cường đại va chạm, thân thể của hắn lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn trực giác cảm giác thân thể tựa như là bị tia chớp một dạng. Thân thể rung mạnh, thật giống như là muốn tán giá nhất dạng. Ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tất sát nhất kích cũng không phải tốt như vậy tiếp. Đoạn Lăng Phong hắn đồng dạng là thụ thương. Đáng chết, dạng này đều không chết. Đoan Mộc Hùng gặp Đoạn Lăng Phong chỉ là bị đánh bay, cũng không có hắn tưởng tượng trong miểu sát xuất hiện. Hắn nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mãnh liệt bay lên. Hắn thủy chung thờ phụng một câu: thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Một ngụm tinh huyết phun ra, hắn sát chiêu lại một lần đánh phía Đoạn Lăng Phong. Hắn còn cũng không tin, lấy hắn hiện tại trạng thái còn không thể đem Đoạn Lăng Phong cái này tạp mau tiểu tử cho xử lý. Hồn bay lên trời, đối mặt Đoan Mộc Hùng sát chiêu, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, đoạn hồn đao pháp một chiêu mạnh nhất thi triển đi ra. Một đạo linh hồn công kích đâm thẳng Đoan Mộc Hùng thức hải. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Điểm kinh nghiệm 400.000. Hồn bay lên trời vừa thi triển ra, Đoạn Lăng Phong cảm giác thân thể của hắn đều là dị thường suy yếu. Thế nhưng là một chiêu này uy lực cũng là kinh khủng dị thường. Chỉ là một chiêu, Đoan Mộc Hùng thân thể liền ngã rơi xuống đất. Tiếp theo, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Cái này Đoan Mộc Hùng là bị xử lý. Đoạn Lăng Phong cũng là nỗ lực dị thường thảm trọng đại giới. Đầu tiên là mượn dùng viêm long lực lượng đem Đoan Mộc Hùng trọng thương. Thân thể của hắn liền xuất hiện thương thế. Tại đến sử dụng hồn bay lên trời một chiêu này, Đoạn Lăng Phong thân thể của hắn càng thêm không chịu đựng nổi. Nếu không phải hắn dĩ vãng rèn luyện ra được tính cứng cỏi nghiên cứu, ngay tại vừa rồi, hắn đều muốn mệt mỏi nằm xuống. Không tìm đường chết liền không tìm đường chết. Đoạn Lăng Phong đem hết toàn lực, đem cái này Đoan Mộc Hùng cho xử lý. Đoạn Lăng Phong hắn là trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu súc sinh, ta sẽ không buông tha ngươi. Ngay tại Đoạn Lăng Phong trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm, Đoan Mộc Hùng này máu thịt be bét thân thể đang nhanh chóng nhúc nhích. Tiếp theo, thân thể của hắn mãnh liệt đứng lên. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong nộ hống. Đây là có chuyện gì? Vậy mà không có chết. Nghe được Đoan Mộc Hùng tiếng giống giận dữ, Đoạn Lăng Phong hắn một tại cho là lỗ tai mình là nghe lầm. Không nghĩ tới, cái này Đoan Mộc Hùng vậy mà không chết. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong trong đầu thì là hiển hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này Đoan Mộc Hùng hệ thống không phải đã nhắc nhở đem chém giết. Cũng có, điểm kinh nghiệm khen thưởng. Như thế nào là Đoan Mộc Hùng còn sống? Đây thật là quá kỳ quái. Chủ nhân, đây là một loại chết thay khôi lỗi. Loại này khôi lỗi không bình thường khó luyện chế. Bình thường là một số cường giả cho hậu bối luyện chế dùng để thủ đoạn bảo mệnh. Rút mất ba hồn bảy vía trong tam hồn trong một hồn. Dạng này liền có thể chết thay một lần. Dạng này chết thay khôi lỗi nhất định có thể đá chủ nhân chết thay ba lần. Ba lần qua đi, cũng là có chết thay khôi lỗi cũng là chết thật. Dạng này khôi lỗi luyện chế bởi vì có chút quá tà ác. Muốn cùng chủ nhân ngày sinh tháng đẻ tương xứng sinh hồn tài năng luyện chế. Không nghĩ tới bây giờ còn có người luyện chế dạng này tà ác chết thay khôi lỗi. Viêm Long Thanh, âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.